Chúc U Đại Tùy Vũ Nhi An. Chương 23, Động Lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An. Trước đây, Khương Hồi cho rằng mình đã nhìn thấy một thế giới đủ rộng lớn. Nhưng bây giờ nàng mới nhận ra, nàng nhìn thấy chỉ là một mặt trong thế giới bao la. U Minh giới và thế giới nguyên bản của nàng không khác gì nhau. Nhưng quay về quá khứ, nàng mới nhìn thấy mặt tối của thế giới này. Nàng của quá khứ chỉ tự cho mình là đúng, là kỳ hoàn giúp nàng nhìn thấy mặt khác, cảm nhận được ấm áp của lòng bàn tay. Nàng ngẩng đầu nhìn kỳ hoàn, đây phải chẳng là mặt khác của giám yêu Tư Khanh? Rõ ràng là cùng một người, nhưng mang đến cho nàng một cảm giác hoàn toàn khác. Phải chăng thời gian và từng trải đã thay đổi hắn? Hay nàng chưa bao giờ chân chính đến gần hắn, hiểu hắn? Khương Hồi thất thần nhìn kỳ hoàn, trong mắt nàng đột nhiên hiện lên khuôn mặt của một người khác. Hai khuôn mặt đều tuấn tú anh đĩnh như nhau, chỉ là thân thể người đó dường như bị bao phủ bởi sương mù nhiều hơn, khiến người khó mà nhìn rõ, khó nắm bắt. Kỳ hoàn phát hiện Khương Hồi thất thần, hắn mơ hồ nhìn thấy một người khác trong mắt Khương Hồi. Trong lòng kỳ hoàn chợt trầm xuống, thấp giọng hỏi, quận chúa, ngài hiện tại nhìn thấy là ai? Khương Hồi hô hấp hỗn loạn, ánh mắt đảo quanh, không biết nên nhìn đi đâu. Ta, nàng lúng túng lẩm bẩm, đột nhiên trước mắt bị một bàn tay che lại, lông mi run rẩy lướt qua lòng bàn tay của hắn. Nhắm mắt lại, nói cho ta biết, ở trước mặt ngài là ai? Giọng nói của kỳ hoàn trở nên khàn khàn, như có mê hoặc, lại giống như dẫn dụ. Hắn ở rất gần nàng, gần đến nỗi hơi thở phả vào mặt. Khương Hồi vô thức nghe theo chỉ dẫn của hắn, nhắm mắt lại, không có sự quấy nhiễu của thị giác, cảm nhận những thứ khác dường như càng rõ ràng hơn. Nàng chậm rãi giơ tay lên, chạm vào lồng ngực của kỳ hoàn, lòng bàn tay dán lên bắp thịt rắn chắc và ấm áp. Nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực làm rung chuyển lòng bàn tay nàng. Nàng nhớ đến nơi này vì cứu nàng mà bị thương, lúc đó máu tươi nhỏ giọt xuống cơ thể nàng. Nàng dường như nhớ lại cảm giác máu tươi thấm vào quần áo, đốt cháy trái tim nàng. Hơi thở không khỏi trở nên gấp gáp, thuận theo lồng ngực đi lên, liền chạm đến chiếc cổ thon dài. Bên trái có một vết roi do nàng để lại, bây giờ đã lành hẳn, và bên kia lúc này vẫn còn một vết cào rất nông. Nàng xoa đi xoa lại vết thương mỏng hẹp, nhớ lại lúc ở dưới nước, môi lưỡi phủ lên nó rồi nếm được vị tanh ngọt, vô thức nuốt xuống nước bọt chợt dâng lên, đầu ngón tay mềm mại lướt qua yết hầu đang chuyển động, vuốt ve mặt kỳ hoàn. Ngũ quan của nam nhân sâu sắc như được chạm khắc cẩn thận. Đôi môi mỏng và mềm, sống mũi cao thẳng như đỉnh núi, lông mày sắc nhọn, đôi mắt lại thâm trầm và dịu dàng. Chỉ là nàng không biết, lúc này đôi mắt đó không chỉ có dịu dàng, mà còn chứa đầy dục vọng đen tối dâng trào. Kỳ hoàn cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Khương Hồi. Nàng hơi ngẩng mặt lên, nhắm đôi mắt trong veo lại, lông mi khẽ run lên, những chiếc gai mềm vô hình trên cơ thể nàng dường như trở nên mềm mại hơn. Những đám mây ở phía tây dần mất đi màu sắc, không bằng ba phần má hồng trên mặt nàng khiến người động lòng. Hắn cầm bàn tay đang di chuyển trên mặt mình xuống, xoa đầu ngón tay nhỏ nhắn của nàng, hơi thở nặng nề, giọng nói khàn khàn, hiện tại biết ta là ai rồi sao? Tay Khương Hồi hơi run lên, như bị hơi ấm của lòng bàn tay hắn đốt cháy. Nàng nhẹ nhàng gọi một câu, kỳ hoàn. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng cảm nhận được hơi ẩm mềm mại trên đầu ngón tay, như thể có ai đó đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn. Hơi thở của nàng ngừng trệ, muốn rút tay về, nhưng không thành công. Nhịp tim đột nhiên đập mạnh lên. Nụ hôn nhẹ từ đầu ngón tay lên, dừng lại trên mu bàn tay của nàng. Đó là nơi hắn từng cắn trước đó. cho rằng hắn muốn cắn thêm miếng nữa. Khương Hồi tức khắc căng thẳng sống lưng. Quận chúa, Kỳ Hoàn khe khẽ thở một hơi. Hơi thở đốt bỏng mờ u bàn tay của nàng. Khương Hồi, hai từ này quanh quẩn trong môi và răng của hắn cả ngàn lần. Khương Hồi chỉ cảm thấy đầu quả tim như bị người hung dữ nhéo một cái. Cảm giác đau mỏi lan tràn ra. Và khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở ẩm ướt đó bao phủ trên môi nàng. Khương Hồi giật mình, đột nhiên nắm chặt lấy tay Kỳ Hoàn, muốn lùi lại phía sau, nhưng lại bị hắn ấn ở sau gáy, khiến nàng không thể trốn tránh mà tiếp nhận sự dịu dàng này. Có lẽ sợ làm nàng hoảng sợ, nam nhân này ngay từ đầu đã cố ý tiến lên từng bước một, áp vào điểm mấu chốt của nàng rồi nghiền ngẫm từng chút một, khiến nàng mềm lòng, thậm chí động lòng, nhưng hắn cũng động lòng. So với nàng càng nhiều hơn, nụ hôn ẩn nhẫn và kiềm chế xoay chuyển trên môi nàng. Hắn cẩn thận dùng môi và lưỡi phác họa đường nét giống như cánh hoa. Nếm được hơi thở ngọt ngào trên môi nàng, cho đến khi má nàng đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, cũng quên mất chống cự. Hắn mới cạy môi nàng ra, tham lam làm sâu thêm ràng buộc với nàng. Khương Hồi nhắm chặt mắt lại, cảm nhận được hơi thở của nam nhân đang xâm nhập vào trong miệng. Hắn gần như đoạt đi hơi thở của nàng, khiến cơ thể nàng không khỏi mềm đi. Chỉ có bám chặt vai hắn mới không sợ trượt ngã khỏi mái nhà. Họ không nên có mối quan hệ như thế này. Nàng mơ mơ hồ hồ nghĩ như vậy, nhưng dòng máu sôi sục, nhịp tim dữ dội át chế sự bình tĩnh và lý trí của nàng. Nàng mơ hồ nhớ lại, mình đã từng bái đường với hắn, chỉ là lúc đó nàng chưa từng nhìn kỹ gương mặt và biểu cảm của hắn. Trong lòng nàng nghĩ đến, chỉ có hành động của đêm đó, ở trong lòng nàng, chỉ coi hắn là kẻ thù đã giết phụ thân nàng. Mọi sự hiểu biết của nàng về hắn đều dựa vào thù hận và trả thù. Linh hồn ẩn dưới trường bào của Tư Khanh cô độc và thần bí. Nàng chưa bao giờ thực sự đến gần hắn, nhìn rõ hắn, và người trước mắt này lại càng ấm áp và chân thực hơn. Lúc nghe được Đế Nghiêu lợi dụng Trúc Cửu Âm, trong lòng Khương Hồi chợt lóe lên một tia hoảng sợ. Nàng nhớ lại khi ban đầu thu nhận Kỳ Hoàn ở bên cạnh làm nô. Chẳng phải nàng cũng có cùng suy nghĩ như vậy sao? Nàng ở trong câu chuyện của người khác, nhìn thấy một mặt đáng khinh của mình. Nếu như nàng tiếp tục đi lên con đường sai lầm này, kết quả sẽ thế nào? Khương Hồi biết, mình không thể tàn nhẫn tuyệt tình như Đế Nghiêu. Khi Kỳ Hoàn nắm tay nàng nói rằng nguyện làm thần tử trung thành của nàng, trái tim nàng đã hoàn toàn dao động. Nàng muốn đối xử với hắn tốt hơn một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, liền điều chế cho hắn một loại dược thủy để xóa bỏ dấu ấn. Nhưng hắn lại nói mình không cần. Hắn muốn nhiều hơn những gì nàng cho. Đôi môi nhạt màu anh đào bị hôn đến nhuốm màu đỏ tươi ướt át. Những tiếng thở dốc bị nuốt chửng trong sự quấn quýt của lưỡi. Bàn tay của Kỳ Hoàn siết chặt vòng eo của nàng, khiến nàng gần như cảm nhận được trọn vẹn hơi nóng từ cơ thể hắn. Khương Hồi chậm rãi mở mắt ra, nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú, còn có ngọn lửa đen tối trong mắt hắn, sinh động và ấm áp. Đôi tay bám trên vai hắn lẽ ra phải đẩy hắn ra, nhưng bây giờ lại đổi ý, vòng qua chiếc cổ thon dài của hắn, bao phủ lên dấu ấn sau lưng hắn. Thế là nàng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn, chứ không chỉ bị động đón nhận. Tô Hoài Anh vốn tràn đầy nghi vấn, nhưng khi đứng ngoài sân, hắn bỗng nhiên cảm thấy không cần thiết phải đi vào nữa. Ánh hoàng hôn mang hình bóng kéo dài ra, trên mặt đất hiện lên hình ảnh ôm nhau, thân mật đến mức gần như hòa làm một. Tô Hoài Anh không cần ngẩng đầu nhìn, thính giác nhạy bén của hắn đủ để nghe rõ nhịp thở rối loạn và những tiếng thở hổn hển kìm nén của nữ tử. Hắn không phải người thiếu hiểu biết như vậy, cười lạnh một tiếng, hắn xoay người rời khỏi sân. Đi được một đoạn không xa, hắn bỗng nhớ ra điều gì đó, liền dừng lại, lấy hoa đan hà từ trong lồng ngực bị dập nát ra. Một bông, và một bông nữa, hắn cũng không biết tại sao khi hái hoa trên vách đá, lại nảy ra ý định hái thêm một bông nữa, vừa nãy mới nhớ ra, bông hoa kia là để tặng cho quận chúa, nhưng nàng đã nhìn thấy hoa đan hà nở rộ, thì làm sao sẽ hiếm lạ với hoa tàn dập nát này. Tô Hoài Anh nhìn hoa đan hà trong lòng bàn tay, lúc hoàng hôn, từng chút một cháy thành tro bụi, đây là hoa sinh trưởng ngàn ngày, chỉ nở một lần, bỏ lỡ, thì không còn nữa. Trên giường của Tô Diệu Nghi, mèo trắng bước đi tao nhã, chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi nằm xuống cạnh nàng. Hắn bị thương không nhẹ, lão yêu ngàn tuổi tức giận vẫn không dễ chọc, là hắn khinh địch, nhưng mà đối phương thảm hơn. Tu Úc muốn bế Tô Diệu Nghi rời đi, lại nhìn thấy bóng dáng Khương Hồi và Kỳ Hoàn đang đến gần. Lúc này đối mặt với Kỳ Hoàn, còn có nhiều yêu tộc như vậy, hắn cảm thấy mình rất ít cơ hội chiến thắng. Hắn không muốn bại lộ sự tồn tại của mình vào lúc này. Liền đặt Tô Diệu Nghi xuống, bản thân biến về nguyên thân, lặng lẽ từ cửa sổ rời đi. Còn một mình Lâm Chi chỉ còn lại một hơi thở, Kỳ Hoàn và Khương Hồi có thể đối phó được. Tu Úc cảm thấy đưa Tô Diệu Nghi cho hai người bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn trông đỡ một mạch trở về biệt viện Tô gia. Thị nữ chỉ nghĩ rằng mèo nhỏ nghịch ngợm chạy ra ngoài chơi, khiến lông của mình bị bẩn. Hắn phối hợp tắm rửa, khôi phục dáng vẻ sạch sẽ xinh đẹp thường ngày. Nằm ở hiên nhà, chậm rãi điều tức đợi Khương Hồi đưa Tô Diệu Nghi trở về. Khi Khương Hồi thay quần áo và bôi thuốc cho Tô Diệu Nghi, hắn ở một bên lạnh lùng nhìn, đợi đến khi Tô Hoài Anh cũng đến thăm, mọi người đều rời đi, hắn mới thong thả trở về vị trí của mình. Thân thể Tô Diệu Nghi đã không còn nóng nữa, thơm tho mềm mại, khiến hắn rất thích. Hắn lè lưỡi ra liếm mờ u bàn tay nàng. Ta vì cô mà bị thương nặng như vậy, về sau cô chính là của ta. Tiểu Khương Hồi không ngờ, ngắn ngủi mấy ngày, Đại Khương Hồi làm nhiều chuyện như vậy. Tô Diệu Nghi rơi xuống vách núi và trúng độc. Động Trúc Long ẩm dưới núi Đăng Dương, còn có luyện ngục nhân gian trong biệt viện Diêu gia. Vào đêm Tô Diệu Nghi bị thương, tướng sĩ Liệt Phong Doanh sớm đã nhận được tình báo. Ở dưới sự dẫn dắt của Khương Hồi, bao vây biệt viện Diêu gia, bắt được một số tộc nhân của Diêu thị, còn có yêu tộc hợp mưu với thợ săn của Diêu thị. Diêu thị thông yêu chứng cứ xác tạc và vài khoản tội chứng khác có thể thu được từ cuộc thẩm vấn tộc nhân Diêu thị. Diên Cơ không cần phải mắc kẹt trong tình nghĩa khó cả đôi đường nữa. Và nàng không liên quan gì đến nghiệp chướng của Diêu gia. Đợi Diêu gia bị xử lý, nàng có thể trở về cố hương của mình, bắt đầu lại cuộc sống của mình. Nhưng khiến Khương Hồi càng quan tâm hơn là, nàng không thể từ miệng của vài người cầm đầu Diêu thị hỏi ra người đã xúi dục Trúc Cửu Âm lợi dụng yêu tộc tập kích nàng. Chỉ có một số ít người biết về sự tồn tại của Động Trúc Long. Sở dĩ Khương Hồi cảm thấy Diêu Thái có hiểm nghi nhất, một là bởi vì mình đang điều tra đối phương, hai là bởi vì Diêu Thái và yêu tộc có lợi ích qua lại. Hắn rất có khả năng biết sự tồn tại của Động Trúc Long. Và vì lợi ích của mình, nên hắn cũng sẽ giấu nó đi. Khương Hồi dùng vu thuật thẩm vấn một số người, xác nhận bọn họ thực sự không biết gì về Động Trúc Long. Có khả năng diện kiến Trúc Cửu Âm, không phải Diêu Thái thì là Diêu Thành Quyết. Cao Tương Vương và Trúc Cửu Âm không có thù hận trực tiếp, có thể thuyết phục nàng ta mạo hiểm ra tay. Vậy thì chỉ có lợi ích. Khương Hồi mang kế hoạch tiếp theo của mình nói cho Tiểu Khương Hồi, lại hỏi động thái gần đây của Kỳ Tư Khanh. Tiểu Khương Hồi hồi phục tinh thần, nói Kỳ Hoàn phụng ý chỉ của Đế Diệp, ngày mai sẽ đến Liệt Phong Doanh tuần doanh. Tuần doanh, hắn vậy mà to gan như vậy. Khương Hồi giật mình, Tuần Doanh rất nguy hiểm sao? Không phải chỉ là đến Liệt Phong Doanh để duyệt binh thôi sao? Tiểu Khương Hồi không hiểu. Khương Hồi vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu. Sau khi A Phụ qua đời, Liệt Phong Doanh không có thủ lĩnh. Theo luật lệ Vũ Triều, Liệt Phong Doanh trực thuộc Vương Sư. Trước đây bởi vì việc phản bội của phó tướng Từ Chiếu, Giám Yêu Tư đã điều tra lai lịch của từng người trong Liệt Phong Doanh. Thái tể Tát Ung cũng nhân cơ hội đó đưa Liệt Phong Doanh về dưới trướng của mình. Trong hơn một năm qua, triều đình đã nhiều lần cử người tiếp quản Liệt Phong Doanh. Nhưng mỗi người phụng chỉ Tuần Doanh đều bị khí thế của Liệt Phong Doanh làm cho khiếp sợ. Không ai có thể hoàn thành việc Tuần Doanh. Cánh quân tinh nhuệ của nhân tộc như Liệt Phong Doanh, địa vị cách biệt, chỉ nghe lệnh điều động không tuân theo mệnh lệnh thông thường. Bằng không cũng sẽ không trở thành tâm bệnh của một số người. Tô Hoài Anh quyết tâm giành được Liệt Phong Doanh, cũng tự tin chỉ có dị sĩ nhị phẩm như hắn mới xứng làm chủ nhân của con ngựa hung này. Trước đây Khương Hồi vẫn luôn không rõ thực lực chân chính của Kỳ Hoàn, nên vào đêm tân hôn mới biết được hắn ẩn giấu sâu đến mức nào. Và khi hắn bày ra thực lực, cũng chưa chắc đã là toàn bộ của hắn. Bây giờ trong triều, người có năng lực điều khiển Liệt Phong Doanh, theo mọi người biết, thì chỉ có Tô Hoài Anh. Nhưng Tô Hoài Anh bị thái tể kiêng dè, khoảng thời gian này bị đình chức. Ngược lại, Kỳ Hoàn được ban cho hổ phù, phụng chỉ Tuần Doanh. Tát Ung nhất định biết rất rõ tu vi của Kỳ Hoàn, hơn nữa còn rất tin tưởng. Nhưng ta hiểu Liệt Phong Doanh, 300 tướng sĩ hợp lực, dù là dị sĩ siêu nhất phẩm như A Phụ cũng không dám chắc có thể chống đỡ nổi. Và tướng sĩ Liệt Phong Doanh căm ghét Kỳ Hoàn, chắc chắn sẽ không tiếc sức trong lúc Tuần Doanh. Chuyến đi này của Kỳ Hoàn nhất định rất hung hiểm. Nghe xong những lời này, Tiểu Khương Hồi trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Vậy làm thế nào mới tốt? Ta sẽ đi cùng hắn. Các thúc thúc bá bá ở Liệt Phong Doanh chắc sẽ không làm khó hắn. Khương Hồi giật mình, nhìn chằm chằm Tiểu Khương Hồi. Cô đang lo lắng cho hắn. Tiểu Khương Hồi chột dạ chớp chớp mắt, cúi đầu xuống. Nàng nghĩ, có lẽ mình lại sắp bị Khương Hồi trách mắng. Nhưng không ngờ rằng, Khương Hồi lần này không mắng nàng mềm lòng nương tay với kẻ địch. Nàng ta trầm mặc chốc lát, mới nói, nếu cô muốn giúp hắn, thì đi tìm Tần Quyết bá bá. Tiểu Khương Hồi kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng lại nhìn thấy sự lo lắng tương tự trong mắt Khương Hồi. Cô cũng muốn giúp hắn? Tiểu Khương Hồi kinh ngạc không thôi. Ánh mắt Khương Hồi hơi động, nhỏ giọng nói, ta gặp được Kỳ Hoàn của 3 năm trước. Nếu 3 năm trước hắn là loại người như vậy, ta nghĩ hắn về sau không nên biến thành bộ dạng hèn hạ như trong lời đồn. Giữa hai người có sự hiểu ngầm hơn hẳn cặp song sinh. Nhìn thấy gợn sóng trong mắt Khương Hồi, Tiểu Khương Hồi trong nháy mắt hiểu ra điều gì đó. Cô thích hắn sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, nhưng chưa đợi được câu trả lời, giấc mơ đã kết thúc. Túc Du trời chưa sáng đã thức dậy. Trước khi ra cửa, Kỳ Tư Khanh dặn dò, nói rằng Vương Cơ bị ho vào ban đêm, bảo nàng sáng dậy hầm nước gừng với cam thảo, rồi trông chừng Vương Cơ uống hết. Túc Du thầm nghĩ, Kỳ Tư Khanh đêm khuya về phủ, chắc chắn lại đứng ngoài cửa phòng Vương Cơ rất lâu, là thiếp thân chăm sóc Khương Hồi. Túc Du biết nhiều hơn những người khác. Bên ngoài tin đồn lan truyền rộng rãi về việc Vương Cơ và Kỳ Tư Khanh túng tình túng dục, đêm đêm triền miên, nhưng nàng lại rất rõ ràng. Hai người này ban đêm chia phòng ngủ riêng. Kỳ Tư Khanh rất bận rộn, thường xuyên hạ triều trở về Vương Phủ, cùng Vương Cơ dùng bữa xong lại đi ra ngoài, đến đêm khuya mới trở về. Sau khi trở về, hắn sẽ đứng ngoài cửa phòng của Vương Cơ một lúc, nghe thấy tiếng thở đều đặn của nàng, mới yên tâm quay về thư phòng nghỉ ngơi. Túc Du cũng không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa hai này là gì. Nàng đã trải qua chuyện năm xưa khi Cao Tương Vương tống ngục và qua đời. chứng kiến toàn bộ thảm kịch xảy ra, nên biết rõ Vương Cơ hiện giờ căm hận Kỳ Tư Khanh đến nhường nào. Ngày thành hôn, Túc Du giúp Vương Cơ khoác lên bộ hỷ phục nặng nề và hoa lệ. Cẩn thận vẽ lông mày và trang điểm thêm, nhìn thấy hận ý rõ ràng trong đôi mắt lạnh lùng của nàng. Túc Du tuy không biết tại sao Vương Cơ đột nhiên muốn thành thân với Kỳ Tư Khanh, nhưng hiển nhiên dễ thấy, Vương Cơ đối với Kỳ Tư Khanh không có nửa phần tình ý. Đêm tân hôn, lúc động phòng xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết, chỉ biết Vương Cơ sau khi tỉnh dậy dường như biến thành một người khác, khiến nàng cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vương Cơ hình như đã quên rất nhiều chuyện, trong mắt cũng không còn ánh lên sự lạnh lẽo như băng mỏng giống trước đây. Nàng trở nên không giống mình nữa, nhưng càng giống tiểu quận chúa Túc Du vừa mới quen biết. Tiểu quận chúa ngây thơ vui vẻ, dịu dàng hiểu chuyện đó, dù thỉnh thoảng có đau buồn phiền muộn, cũng sẽ giấu đi, không để Cao Tương Vương lo lắng cho nàng. Túc Du thường nhớ về khoảng thời gian tiểu quận chúa mới về Ngọc Kinh. Đôi mắt xinh đẹp vẫn tràn ngập hơi ấm của nắng gắt Nam Hoang. Nụ cười của nàng sán lạn và ấm áp, có thể dễ dàng lây nhiễm sang mọi người xung quanh, không giống như quý nữ trong kinh được dạy bảo quy củ. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều có tiêu chuẩn nghiêm khắc, phải kiêu căng, nhưng không được phô trương. Phủ Cao Tương Vương giống như mảnh đất thuần khiết cuối cùng ở Ngọc Kinh. Mọi người ở đây đều yêu quý vương gia và tiểu quận chúa. Túc Du không khỏi hoài niệm những ngày tháng ấy. Buổi chiều đầy nắng, tiểu quận chúa vẫy tay với nàng với nụ cười rạng rỡ, kéo nàng cùng nhau ăn trái cây và nói chuyện phiếm. Túc Du là người lanh lợi nhất trong vương phủ, tai mắt cũng nhanh nhẹn nhất. Nàng sẽ chia sẻ những bí mật và những câu chuyện đáng xấu hổ của quý tộc trong kinh cho tiểu quận chúa. Ngay cả tên thị vệ nào trong vương phủ phải lòng cô tỷ nữ nào, nàng đều nói đến sinh động như thật. Tiểu quận chúa nghe mà mắt sáng ngời, mở rộng tầm mắt thích thú tận hưởng niềm vui, thậm chí còn làm mối cho hai đôi tình nhân. Nhưng sau đó, vương gia xảy ra chuyện, nàng mất đi mái hiên che mưa chắn gió, bị ép tiến vào vòng xoáy của Ngọc Kinh, đôi mắt hay cười mất đi ánh sáng. Ở trong đêm tối mọc ra những chiếc gai mềm lạnh lẽo, đề phòng người khác cũng làm tổn thương chính mình. Nếu như Cao Tương Vương còn sống, nàng nhất định là tiểu cô nương hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng mà không có nếu như, tiểu quận chúa tự giam mình trong một tòa thành cô độc, trở thành vương cơ ngang ngược mà người người trong Ngọc Kinh đều sợ hãi, không ai dám đến gần. Ngay cả Túc Du cũng không thể tiến đến gần bên nàng, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, lặng lẽ đồng hành cùng nàng. Bây giờ Vương Cơ hình như biến về bộ dáng 3 năm trước, nhưng Túc Du lại cảm thấy sợ hãi về điều này. Nàng không biết có phải Kỳ Tư Khanh đã động tay động chân gì với Vương Cơ hay không. Nhớ đến ngày thứ hai tân hôn, khuôn mặt Vương Cơ tiều tụy xanh xao, rõ ràng là bị thương rất nặng, nàng liền cảm thấy hoảng sợ. Hầu hết những người cũ trong vương phủ vẫn còn nhớ cảnh tượng năm xưa khi Kỳ Thiếu Khanh đưa Cao Tương Vương đi. Họ vừa sợ hãi vừa oán hận vị tân vương phu này. Họ không hiểu được quyết định của Vương Cơ, cũng không thể chấp nhận thân phận của Kỳ Hoàn là vương phu. Vì vậy những người cũ trong vương phủ không gọi Kỳ Hoàn là vương phu, mà vẫn giữ khoảng cách, gọi hắn là Kỳ Tư Khanh. Kỳ Tư Khanh không hề tỏ ra bất mãn với điều này. Hắn giống như một vị khách trong vương phủ này, chỉ chiếm một chỗ rất nhỏ ở tiểu viện Thương Lê. Điều duy nhất hắn quan tâm, hình như chỉ có Vương Cơ. Túc Du kinh ngạc phát hiện, Kỳ Tư Khanh đối với Vương Cơ thập phần hiểu rõ, bao gồm đồ ăn nàng thích và không thích, thói quen sinh hoạt thường ngày, sở thích về trang phục. Hai ngày trước, Túc Du vô tình đề cập việc này với Vương Cơ. Kỳ Tư Khanh rất để tâm đến Vương Cơ, đối với sở thích của Vương Cơ đều rõ như lòng bàn tay. Còn hiểu rõ Vương Cơ hơn ta. Vương Cơ nghe những lời này, động tác khựng lại, cụp mắt nhìn canh lê thanh ngọt trong bát, thất thần chốc lát, lẩm bẩm khẽ nói, phải đó, chàng là dám yêu Tư Khanh. Nếu có lòng muốn biết cái gì, lại có gì có thể giấu được tai mắt của chàng. 3 năm qua, chàng đều nhìn ta, sao? Những dịu dàng ân cần đó, tức khắc khiến Túc Du không rét mà run. Chỉ cảm thấy Kỳ Tư Khanh trăm phương ngàn kế, quỷ kế đa đoan, vẫn luôn ở trong tối giám sát phủ Cao Tương Vương. Quả thật quá đáng sợ. Nếu là Vương Cơ của trước đây, nhận ra điểm này, sẽ cảnh giác và đề phòng. Nhưng Vương Cơ của bây giờ lại khẽ thở dài, trong mắt dần dần tràn đầy sự u sầu. Chàng nhất định rất buồn. Túc Du sửng sốt. Hà, Túc Du cảm thấy Vương Cơ quả nhiên bệnh rất nặng. Bản thân bị giám sát 3 năm, vậy mà lại đau lòng cho đối phương. Kỳ Tư Khanh rốt cuộc đã cho Vương Cơ uống bùa mê thuốc lú gì? Cuối cùng thật không dễ gì mới đợi được ngày Kỳ Tư Khanh phụng chỉ tuần doanh. Có lẽ vài ngày tới sẽ không về phủ. Túc Du trong lòng nghĩ, tìm cơ hội khuyên nhủ Vương Cơ tìm một đại phu đáng tin cậy khác đến bắt mạch. Nhẩm tính thời gian, Vương Cơ cũng nên dậy rồi. Nàng bưng canh gừng hầm cam thảo đến sân nhỏ. Vừa đi qua hiên nhà, đã nghe thấy tiếng mở cửa. Ngẩng đầu thì nhìn thấy Vương Cơ chỉ mặc tẩm y mỏng manh đứng ở cửa. Túc Du nghĩ đến nàng 2 ngày nay có chút bị cảm lạnh và ho, vội vàng tiến lên 2 bước nói, Vương Cơ, sáng sớm sương mù dày đặc ẩm ướt, cẩn thận bị cảm lạnh. Khương Hồi không nghe lời của nàng, vẻ mặt cấp thiết hỏi, Kỳ Hoàn đâu? Túc Du giật mình, lập tức đáp, Tư Khanh đại nhân trời còn chưa sáng đã ra khỏi thành. Khương Hồi cau mày, sao ra ngoài sớm như vậy? Chàng còn không nói với ta một tiếng. Túc Du nói, tối hôm qua Kỳ Tư Khanh trở về rất muộn, Vương Cơ đã ngủ say rồi. Ngài nói đêm qua Vương Cơ có chút ho, còn dặn dò ta nấu canh gừng với cam thảo, để Vương Cơ sáng dậy uống. Vương Cơ, nhanh vào phòng đi. Bên ngoài vẫn còn hơi lạnh. Khương Hồi có chút mất hồn mất vía. Được Túc Du dìu vào trong phòng, Túc Du đặt canh gừng với cam thảo lên bàn, quay người đi lấy áo choàng khoác cho Khương Hồi. Bát canh trên bàn dần dần tràn ngập hương thơm ấm áp và ngọt ngào. Ánh mắt Khương Hồi vô thức mà ngưng tụ ở trên hơi nóng đang tan biến. Nàng cũng hoảng hốt nghe được Túc Du lẩm bẩm ở bên cạnh. Túc Du, giúp ta chuẩn bị xe ngựa. Ta muốn đến Liệt Phong Doanh. Khương Hồi đột nhiên mở miệng. Túc Du cho rằng mình nghe nhầm. Nhất thời thất thần, hỏi một câu. Cái gì? Ta muốn đến Liệt Phong Doanh. Khương Hồi lặp lại lần nữa. Giọng điệu kiên quyết hơn nhiều. Túc Du hơi lơ đãng. Lát sau mới hỏi. Nhưng mà, Vương Cơ hiện giờ không có binh quyền. Không thể vào doanh. Hơn nữa, người của Liệt Phong Doanh có thể không hoan nghênh Vương Cơ. Túc Du nói có phần khéo léo hơn. Hơn 1 năm qua, Cao Tương Vương Cơ ác danh rõ ràng, có nhục anh danh người cha đã khuất. Có lời đồn tướng sĩ của Liệt Phong Doanh rất thất vọng về nàng. Và Khương Hồi cũng đã lâu không gặp qua những thuộc hạ cũ. Giữa hai bên chung quy là xa cách. Hơn nữa, năm đó sau khi Cao Tương Vương xảy ra chuyện, bởi vì Từ Chiếu phản bội tộc nhân, Liệt Phong Doanh cũng bị giám yêu tư điều tra kỹ lưỡng một phen. Lai lịch và kinh nghiệm của mỗi người đều bị Kỳ Hoàn ghi lại rõ ràng trên hồ sơ. Mặc dù sau khi điều tra, xác nhận những người còn lại trong sạch, nhưng mối hận thù này cũng được hình thành. Người của Liệt Phong Doanh vừa căm hận giám yêu tư, lại xa lánh Khương Hồi, mà Khương Hồi không những làm nhục anh danh của Vong Phủ, còn thành thân với kẻ thù. Thái độ của Liệt Phong Doanh đối với nàng sợ rằng không có thân thiện. Nhưng Khương Hồi tựa hồ đã hạ quyết tâm, không để ý lời khuyên can của Túc Du, đứng dậy thay quần áo, Túc Du muốn nói lại thôi. Nhìn ánh mắt của Khương Hồi, nàng biết mình không thể ngăn cản được, nên chỉ thở dài, quay người đi chuẩn bị xe ngựa. Đợi đã, Khương Hồi đột nhiên mở miệng gọi nàng. Túc Du tưởng rằng Khương Hồi thay đổi chủ ý, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại nghe thấy Khương Hồi nói, xe ngựa quá chậm, chuẩn bị cho ta một con ngựa tuyết vân, ta sẽ cưỡi ngựa. Túc Du tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối. Liệt Phong Doanh đóng quân ở quan ải giữa phong tự Ngọc Môn và Ngọc Kinh, là rào cản kiên cố không phá vỡ nổi của Ngọc Kinh. Đế Diệp gặp phải hai lần vây khốn ở phong tự Ngọc Môn, gần như đã bị sợ hãi thành tâm bệnh. 3 năm qua chưa từng bước lên đăng giai tiên lần nữa. Sự xuất hiện của giám yêu Tư Khanh dường như không gây ra nhiều sóng lớn trong doanh. Các tướng sĩ như cũ duy trì việc thao luyện ngày này qua ngày khác. Không có gì khác biệt so với khi Cao Tương Vương còn sống. Cái chết của Cao Tương Vương, đối với họ mà nói, đó là một đả kích vô cùng nặng nề. Nhưng một người trong lòng có đạo, sẽ không dễ dàng bị khó khăn bẻ gãy. Ngược lại giống như bảo kiếm, qua nhiều lần gọt giũa mà ngày càng sắc bén. Nghênh tiếp Kỳ Hoàn là hiệu úy của Liệt Phong Doanh, tên là Tần Quyết, năm nay gần 40, nước da ngăm đen, một khuôn mặt thật thà phúc hậu vô hại, hoàn toàn nhìn không ra ông là cao thủ có tu vi nhất phẩm. Tam phẩm là một trở ngại, dị sĩ vượt qua thượng tam phẩm, phàm là bằng lòng, đều có thể chia đất phong hầu, nhưng Tần Quyết lại cam tâm ở Liệt Phong Doanh là một hiệu úy. Tất nhiên là vì tình nghĩa ngày xưa, cũng vì đạo nghĩa trong tim. Năm đó Cao Tương Vương xảy ra chuyện không lâu, phó tướng từ Chiếu Thông Yêu phản quốc, sợ tội tự sát, Thái Tể Tát Ung liền lấy đó làm cái cớ để Kỳ Hoàn điều tra kỹ lưỡng Liệt Phong Doanh. Vì vậy bất luận là Kỳ Hoàn hay là Liệt Phong Doanh đều rất hiểu rõ hai bên. Tần Quyết dẫn thuộc hạ hành lễ với Kỳ Hoàn, vẻ mặt bình tĩnh nói, tướng sĩ trong quân đang thao luyện, người mặc áo giáp, không thích hợp quỳ bái, còn thỉnh đại nhân lượng thứ. Kỳ Hoàn đương nhiên sẽ không tính toán loại chuyện này, bổn quan phụng ý chỉ bệ hạ tuần doanh duyệt binh, còn thỉnh Tần hiệu úy dẫn đường. Kỳ Hoàn nói, tuần doanh là cái cớ, mục đích chính là để Kỳ Hoàn danh chính ngôn thuận tiếp quản Liệt Phong Doanh. Thực ra đây không phải người đầu tiên đến tuần doanh, nhưng những người được cử đến trước đó chưa đi được nửa vòng doanh trại, đều bị uy áp trong doanh trại dọa sợ hoảng loạn bỏ chạy. Quân đoàn này do dị sĩ Trung và Cao Giai tạo thành, là vũ khí sắc bén mạnh nhất đế quốc. Thậm chí có thể nói, 300 người này đủ sức càn quét chiến trường nhân tộc, đè bẹp 72 nước chư hầu. Chỉ là Cao Tương Vương không bao giờ cho phép sử dụng lực lượng này để chinh phạt giữa các nhân tộc. Và bởi vì lực lượng siêu nhiên của Liệt Phong Doanh, địa vị cũng siêu việt, chỉ nghe lệnh điều động không tuân theo mệnh lệnh thông thường, bọn họ sẽ thề sống chết bảo vệ yên bình của Ngọc Kinh, nhưng không chấp nhận người khác khoa chân múa tay. Thanh thần binh lợi khí này, ai cũng muốn nắm giữ nó trong tay. Nhưng đã lâu như vậy, có lòng tin thu phục được nó, cũng chỉ có một mình Tô Hoài Anh. Hắn vốn cho rằng mình chắc chắn sẽ có được nó, nhưng không ngờ rằng Kỳ Hoàn lại chen ngang, cướp lấy binh phù. Kỳ Hoàn được ban cho hổ phù, đại biểu sự tín nhiệm của Đế Diệp đối với hắn, nhưng muốn chân chính có được sự công nhận của Liệt Phong Doanh, cần phải thông qua chuyến tuần doanh này. Nhận được sự công nhận của 300 tướng sĩ, trong Liệt Phong Doanh một mảnh uy nghiêm đáng sợ. Quân doanh này nằm giữa phong tự Ngọc Môn và Ngọc Kinh, ở nơi quan ải dựng lên một bức rào chắn kiên cố không phá vỡ nổi. Bất kỳ yêu tộc nào cố gắng vượt qua quan ải lẻn vào Ngọc Kinh đều không thể thoát khỏi sự nhận biết của quân doanh này. Và hôm nay quân doanh im lặng đến dị thường, ngay cả chim chóc cũng không dám vỗ cánh. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh dị thường này. sĩ binh trước doanh trại sinh ra cảnh giác, bày trận bố phòng, chỉ thấy ở cuối tầm mắt, bụi mù mịt bay lên, tiếng vó ngựa từ xa vọng tới, một người mặc đồ đỏ cưỡi trên ngựa trắng, chạy nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đến trước doanh trại. Đây là Liệt Phong Doanh, không ai được phép đến gần. Sĩ binh canh gác trước doanh đồng thanh hét lên, khí thế bước người, Khương Hồi ghìm dây cương dừng ngựa Tuyết Vân lại, hơi thở chưa ổn định lại, cúi đầu nhìn người trước doanh, không khỏi mỉm cười nói, Phùng Thúc Thúc, Trình Đại Ca, là ta đây, hai vị tướng sĩ phụ trách canh gác đều là dị sĩ trung tam phẩm. Thị lực sắc bén, xa xa liền nhìn thấy khuôn mặt của người cưỡi ngựa, nhưng vẫn không biết thân phận của người đến. Phùng Chí giữ vẻ mặt đen sạm, thần sắc nghiêm nghị, không giận tự uy, trầm giọng nói, bái kiến Cao Tương Vương Cơ. Vương Cơ tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng quân doanh không phải là nơi người ngoài có thể tự do ra vào. Trình Cẩm Niên liếc Phùng Chí một cái, lại nhìn về phía Khương Hồi trên ngựa, trong lòng thầm thở dài, cũng thấp giọng khuyên nhủ, Vương Cơ mời trở về. Khương Hồi giật mình nhìn hai người, ở trong ký ức của nàng, tướng sĩ trước mặt đều là người thân bằng hữu quen thuộc nhất của nàng. Cách đây không lâu nàng còn cùng bọn họ vào kinh, cười nói rộn ràng suốt chặng đường. Phùng Chí gia nhập Liệt Phong Doanh được 13 năm, nhìn Khương Hồi lớn lên, và Trình Cẩm Niên lớn hơn Khương Hồi 8 tuổi, mới vào doanh chưa lâu, nhưng hai người cũng tình cảm như huynh muội. Nhưng bây giờ bọn họ đều có vẻ rất lạnh lùng, giống như không nhận ra nàng. Khương Hồi lúc này mới ý thức được, điều Túc Du lo lắng không phải là không có lý. Hơn một năm cố ý xa cách, cố tình hủy hoại thanh danh của mình, có lẽ đã khiến những thuộc hạ cũ của phụ thân hoàn toàn thất vọng về nàng. Phùng Thúc Thúc, Khương Hồi xuống ngựa, đi đến trước mặt hai người. Ta, nàng mở miệng, nhưng không biết phải giải thích thế nào, có nên giải thích hay không. Những sự xa cách đó chỉ là ngụy trang, nàng chỉ muốn bảo vệ bản thân, đồng thời không để Liệt Phong Doanh rơi vào trong nội đấu của Ngọc Kinh. Nàng buồn bã cúi đầu, khẽ thở dài, ta có việc quan trọng, muốn tìm Tần Quyết bá bá. Nàng nhớ lại những lời chỉ dẫn trong mộng, liền tìm một lý do. Phùng Chí vẫn không bị lay động, như cũ vẻ mặt lạnh lùng nói, bất cứ ai không có thánh chỉ hoặc hổ phù, không được đi vào quân doanh, không có lý do chính đáng, cũng không thể gặp mặt tướng lĩnh trong quân. Những gì Phùng Chí nói xác thực đúng lẽ, nhưng Khương Hồi nhìn Thúc Thúc, người mà cực kỳ yêu thương nàng, đột nhiên trở nên lạnh lùng xa cách như vậy, không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Vành mắt đỏ hoe, nàng hít một hơi thật sâu, đè nén chua xót xuống, nghiêm túc nói, vậy Thúc gọi Kỳ Hoàn ra đây, giám yêu tư có việc rất quan trọng cần bẩm báo, không được chậm trễ. Nghe thấy hai chữ Kỳ Hoàn, vẻ mặt Phùng Chí càng lạnh lùng hơn, sát ý lóe lên, ánh mắt sắc bén rơi vào trên mặt Khương Hồi, việc của giám yêu tư không liên quan đến Liệt Phong Doanh. Người của giám yêu tư có việc cần bẩm báo, cũng không thể vượt qua Liệt Phong Doanh. Tuy Cao Tương Vương Cơ và giám yêu tư Khanh là phu thê, nhưng quân doanh không nói chuyện tư tình. Người cầm hổ phù có thể vào, ra quyến, mời về. Hai chữ cuối cùng Phùng Chí dùng linh lực hét lên. Khương Hồi nghe được hai chữ, mời về, liền cảm thấy trong tai ù đi, cảm thấy buồn nôn. Lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch, Trình Cẩm Niên nhịn không được, quay người ngăn cản Phùng Chí lại, lấy hết can đảm nói, đủ rồi, đừng làm vậy với ngài ấy. Phùng Chí lạnh lùng liếc nhìn Trình Cẩm Niên, ngươi còn cho rằng nàng ta là tiểu quận chúa trước kia sao? Ngươi lại quên mất thân phận và trách nhiệm của mình rồi sao? Lùi xuống, Trình Cẩm Niên bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn Khương Hồi, tận tình khuyên bảo nói, Vương Cơ, đây không phải nơi ngài nên đến, ngài nhanh quay về đi, ta cũng là vì tốt cho ngài. Khương Hồi thấy Trình Cẩm Niên nói như vậy, trong lòng chợt có một cảm giác bất an. Nàng đang định mở miệng truy hỏi, đột nhiên nghe thấy từ xa truyền tới tiếng gào to giống như núi gào biển gầm. Đó là các tướng sĩ cố tình phóng thích sát khí. Loại uy áp này dù cách rất xa cũng khiến nàng cảm nhận được cảm giác áp bách rất mạnh. Sắc mặt Khương Hồi lập tức thay đổi, lẩm bẩm nói, trận lục hợp phá quân, dị sĩ tu hành nhiều là đơn thương độc mã, mà liệt phong doanh là quân doanh, càng chú trọng đến việc phối hợp tác chiến, hành quân bố trận, dùng này phóng đại sức mạnh của mỗi cá nhân, và trận lục hợp phá quân là loại trận uy lực mạnh nhất trong tất cả chiến trận. Tu vô chính là chết ở trong trận lục hợp phá quân này. Chỉ là tuần doanh, vì sao phải bày bố trận lục hợp phá quân? Khương Hồi run giọng truy hỏi. Nàng nhìn chằm chằm Phùng Chí, nhìn thấy sát ý trong mắt hắn, cũng nhận được đáp án. Các người muốn giết Kỳ Hoàn. Phùng Chí đến lúc này cũng không giả vờ nữa. Hắn nhìn thẳng vào mắt Khương Hồi, không che giấu hận ý của mình đối với Kỳ Hoàn, nói từng chữ một, vì sao không thể giết? Vương Cơ lẽ nào quên mất sở nguyện của vương gia thuở bình sinh rồi sao? Giết yêu tà, bình định thiên hạ, dám yêu tư tiếp tay cho giặc, hãm hại Trung Lương, khiến nhân tộc mất đi đại tướng, dung túng yêu tộc kiêu ngạo, có khác gì thông yêu? Nên giết. Sự tức giận và hận thù của Phùng Chí như có thực chất, đè ép khiến Khương Hồi khó thở. Hắn cầm hổ phù, phụng chỉ tuần doanh, các người giết hắn, làm sao giải thích với bệ hạ? Liệt phong doanh từ trước đến nay không phải vương sư. Chúng ta là cảm niệm ân nghĩa của vương gia mà tụ hợp lại với nhau. Vì di nguyện của vương gia, cũng vì đạo nghĩa trong lòng, mới ở lại đây bảo vệ Ngọc Kinh. Liệt phong doanh chỉ nghe theo điều động chứ không tuân lệnh. Dù là bệ hạ cũng biết rõ điều này. Liệt phong doanh nhận không phải binh phù, mà là người có thể nhận được sự công nhận của 300 tướng sĩ, mới có thể trở thành tướng lĩnh tiếp theo của liệt phong doanh. Nơi xa truyền tới sóng âm và uy áp càng ngày càng to lớn. Một loại đại khủng bố long trời lở đất bao phủ phương trời đất này. Phùng Chí cười lạnh một tiếng, nói, bệ hạ nếu đã cử Kỳ Tư Khanh đến tuần doanh, hoặc là tin tưởng hắn có năng lực có được sự công nhận của liệt phong doanh, hoặc là không quan tâm đến việc hắn có chết trong doanh hay không. Một dám yêu Tư Khanh đã chết, chẳng lẽ so được với 300 quân tinh nhuệ còn sống hay sao? Phùng Chí từng chữ chu tâm, nhưng câu nào cũng là sự thật. Không ai quan tâm sống chết của Kỳ Hoàn, ngay cả Thái Tể Tát Ung, cũng chỉ coi hắn như một quân cờ hữu dụng, một con dao sắc bén. Khương Hồi không rõ thực lực chân chính của Kỳ Hoàn, nhưng đoán chừng mạnh đến mấy cũng chỉ ở giữa thượng tam phẩm. Dị sĩ thượng tam phẩm trong liệt phong doanh có 5 vị. Mỗi người đều gần như ngang bằng Tô Hoài Anh. Và người trung tam phẩm cũng có 100 người. Một nhóm người như vậy hợp lực với nhau, ngay cả vợ chồng Nam Hoang yêu vương Tu Vô cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Kỳ Hoàn dù mạnh đến mấy, liệu còn có thể mạnh hơn 2 vị yêu vương? Khương Hồi cắn răng, lên ngựa, quay đầu ngựa rời khỏi quân doanh. Trình Cẩm Niên thấy nàng quay người rời đi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên bóng dáng đó chưa đi được bao xa, đột nhiên nàng lại quay trở lại. Bốn vó ngựa của Tuyết Vân nhanh như sấm sét, con ngựa thần có 102 này đã hấp thụ linh khí của Nam Hoang, đã tiến hóa thành loài linh thú, lúc này một trận chạy lấy đà, tốc độ tăng lên đến cực điểm. Trong ánh mắt kinh ngạc của Phùng Chí và Trình Cẩm Niên, con ngựa thần Tuyết Vân nhảy vọt lên không trung, như một dải lụa trắng lướt qua bầu trời, phá vỡ vòng vây trước doanh trại. Trên đời này có lẽ không ai có thể sống sót sau khi đã lọt vào vòng vây của liệt phong doanh. Ngay cả Cao Tương Vương siêu nhất phẩm, có lẽ cũng không có sự tự tin này. Trước khi kỳ hoàn đến, liền biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Ánh mắt thù hận khinh thường, lực lượng bi thương phẫn nộ. Liền như Tô Hoài Anh đã nói, đây là con ngựa mạnh nhất trên đời. Bọn họ sẽ chỉ phục vụ anh hùng chân chính. Người khác đến đây, có lẽ là bị Dạ Sợ hoảng loạn bỏ chạy. Mà hắn đến đây, chính là cửu tử nhất sinh. Bị chất vấn, bị căm ghét, bị phỉ nhổ, trong lòng hắn không chút dao động. Bởi vì đây chính là điều hắn muốn. Trận lục hợp phá quân là chiến trận mạnh nhất, tập hợp khí thế của trăm sĩ binh, hình thành uy áp đủ để càn quét lục hợp, đủ để khiến Giao Long cúi đầu, mãnh hổ phải thu mình. Ngoại trừ Cao Tương Vương siêu nhất phẩm, trên đời này không ai có thể đứng thẳng trong chiến trận như vậy. Chứ đừng nói đến việc đối mặt với đánh luân phiên của dị sĩ thượng tam phẩm dưới uy áp trùng trùng điệp điệp. Nhưng sau khi vài tên dị sĩ thượng tam phẩm lần lượt bị đánh bại, trên mặt Hoi cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Là nhất phẩm hay là siêu nhất phẩm? Điều này sao có thể? Một kẻ nịnh thần sao có thể có tu vi trên nhất phẩm? Trong lòng mọi người dâng lên sóng to gió lớn, nhất là vài vị cường giả thượng tam phẩm. Những người này đã mắc kẹt ở nhị tam phẩm nhiều năm. Họ được Cao Tương Vương đích thân chỉ dạy tu đạo, đương nhiên biết nhất phẩm có bao nhiêu khó khăn. Tam phẩm là một chướng ngại, còn nhất phẩm là một cảnh giới hoàn toàn khác. Cao Tương Vương là dị sĩ đầu tiên trong nhân tộc trình bày hoàn chỉnh về luận tu đạo. Ông từng nói, muốn tiến lên nhất phẩm, cần có đạo tâm kiên định, đạo nghĩa to lớn, trí và dũng đều không thể thiếu. Càng đến gần thiên đạo, thì càng nhận được nhiều sự hồi đáp từ thiên đạo, hoặc là chạm đến một tia pháp tắc thiên đạo, hoặc là có chí nguyện to lớn khai thiên lập địa. Bằng không muốn tiến lên nhất phẩm, khó như lên trời. Tuy nhiên hai việc này, cùng lên trời lại có gì khác nhau? Nhất phẩm dị sĩ được Nam Hoang công nhận, còn có từ thứ của Nam Hoang. Tướng sĩ trong Liệt Phong Doanh đều gặp qua người này. Người này nhiều trí gần yêu, ý nghĩ thông suốt, thực sự là dị nhân chạm đến pháp tắc thiên đạo. Vậy kỳ hoàn này thì sao? Lẽ nào hắn có chí nguyện to lớn khai thiên lập địa? Chí nguyện to lớn khai thiên lập địa là gì? Phá vỡ rồi xây lại, thuận theo thế của thiên đạo, đi kiến lập, lập nên công lao vạn thế, liên tiếp đẩy lùi ba tên dị sĩ thượng tam phẩm mà không bại. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ít nhất đã thành nhất phẩm. Tuy nhiên người như vậy, năng lực càng lớn, nguy hại càng lớn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt sát ý uy nghiêm, quyết chí dốc hết toàn lực, liên thủ chấn giết kỳ hoàn ở trong doanh. Trận lục hợp phá quân dùng khí thế như trời sập từ trên cao áp xuống người trong trận. Kỳ hoàn hô hấp không thông, đầu gối khẽ run lên gần như không thể nhận ra. Uy áp đè nặng lên cơ thể khiến hắn phải dồn hết sức lực mới có thể đứng vững. Và dòng máu dâng trào trong lồng ngực do nội thương gây ra đã không thể kìm nén được nữa. Trào ra nơi khóe miệng, từng giọt rơi xuống bụi đất. Khuôn mặt anh Tuấn ấy tái nhợt đến cực điểm, lại càng làm cho khóe môi thêm phần đỏ thẫm, đôi mắt lại càng thêm sáng đen. Hắn vốn là người đã quen với nỗi đau tột cùng. Cơn đau khiến hắn biết rằng mình vẫn còn sống. Hắn luôn sống trong sự tỉnh táo, dùng sức của một người. Đối mặt với đội quân tinh nhuệ nhất bát hoang, hắn đã lộ ra sự suy yếu, nhưng lại khiến 300 người phải kinh ngạc đến thất thần. Lòng sinh sợ hãi, kỳ hoàn biết trận chiến này rất khó khăn, nhưng những người này chỉ có đánh bại, họ mới chịu ngồi xuống nghe ngươi nói. Hắn hít sâu một hơi, tay áo phấp phới trong gió. Tóc mai bay lên, khí thế không ngừng tăng cao, dường như có thể áp đảo sức mạnh tất cả người hợp lực lại. Trong Liệt Phong Doanh, 300 sĩ binh sắc mặt thay đổi, đồng thời tỏa ra sát khí để chống lại hắn. Trong nháy mắt, trong doanh trại cát bay đá chảy, cỏ cây gãy đổ, vài bóng người lao tới tấn công hắn. Linh khí cuồn cuộn tạo thành cuồng phong, khiến trời đất biến sắc. Giữa nhất phẩm và nhị phẩm có một khoảng cách như trời vực. Nhưng khoảng cách giữa 300 người và một người cũng chênh lệch không kém. Sắc mặt Kỳ Hoàn dần dần tái nhợt. Một người bị đánh bại, một người khác lại lao lên. Cuộc chiến này dường như không bao giờ kết thúc. Các dị sĩ thượng tam phẩm lần lượt thất bại, nhưng vẫn còn một người chưa ra tay. Đó chính là hiệu úy Tần Quyết, người đứng thứ nhất dưới trướng Cao Tương Vương. Khí thế như cầu vồng từ xa ập đến, Tần Quyết cuối cùng không thể kìm nén mà ra tay. Người chưa đến nhưng trường thương đã tới trước. Mũi thương phá gió phát ra tiếng rít chói tai. Linh khí lan tràn, thực lực đỉnh cao của nhị phẩm mang theo thế chẻ tre. Một thương này quyết định sinh tử thắng bại. Kỳ Hoàn hai tay hợp lại trước ngực, ánh mắt chăm chú, vậy mà lại có thể chặn được mũi thương cách mình một thước. Mũi thương sắc bén đột ngột xoay chuyển, nhưng lại như một đóa sen nở rộ. Chín cánh hoa tách rời khỏi mũi thương, lao thẳng tới ngực Kỳ Hoàn. Tám hư một thực, linh khí đẩy lùi tám cánh hoa, nhưng chỉ có một cánh hoa hóa thành thật xuyên qua lồng ngực, để lại một vết máu thấm đỏ trên ngực. Dừng tay, giọng nói của Khương Hồi từ xa truyền đến. Tất cả tướng sĩ nghe thấy giọng nói đều giật mình, quay đầu nhìn về phía thân ảnh đang lao tới. Khương Hồi cưỡi ngựa trắng, nhanh như gió, áo đỏ bị gió mạnh thổi tung bay phấp phới, tựa như một ngọn lửa đang cháy. Cách chương